Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 16, năng lượng tham chắc khí. Rất nhanh Mục Dương liền biết, lo lắng của hắn là dư thừa, thậm chí hắn chân chính cần phải lo lắng không phải cái này. Khi hắn đem thấu kính hình dáng vật phẩm cầm ở trong tay dò xét thời điểm, bỗng nhiên, đích một tiếng, cái kia thấu kính hình dáng vật phẩm tại tiếp xúc đến làn da trong nháy mắt, giống như tự động hoàn thành bổ sung năng lượng, màu xanh nhạt trên tấm kính thế mà hiện ra liên tiếp không biết ý nghĩa gì ký hiệu. Mục Dương giật nảy mình, nhìn xem đã khởi động tham chắc khí, thần sắc hắn biến đổi, trong lòng lộp bộp xuống, phải biết người ngoài hành tinh tham chắc khí rất nhiều đều là mang theo thông tin công năng. Hiện tại cái này thấu kính hình dáng tham chắc khí khởi động, có thể hay không đem địa cầu vị trí bộc lộ ra đi? Tuy nói địa cầu vị trí tại trong vũ trụ không phải bí mật gì, có thể tùy tiện phát ra tín hiệu tổng không phải chuyện tốt. Vạn nhất đem người ngoài hành tinh trêu chọc đến liền nguy rồi. Lấy địa cầu trước mắt chiến lực, cần phải không chống đỡ được người ngoài hành tinh. Bất quá nói đến, không hổ là ngoài hành tinh công nghệ cao, nhiều năm như vậy thế mà đều không có xấu. Mục Dương trong lòng cảm khái không thôi, cầm thấu kính lại liếc nhìn, phát hiện sau khi mở máy phía trên số ghi một mực không có biến động. Nhìn kỹ cái kia ký tự, phát hiện chỉ có ngắn ngủn một nhóm mà thôi, ký hiệu chữ số không nhiều. Chỉ có 4 vị, hơn nữa ngoại trừ thấu kính cùng đeo giả đỡ bên ngoài, cũng không có phát hiện thiên tuyến. Nghĩ nghĩ, Mục Dương cũng không đi quản có thể nhìn hiểu hay không trên tấm kính biểu hiện ký hiệu, trực tiếp đem cái kia thấu kính thu hồi đến kim loại trong hộp. Sau đó tiếp tục tại phi thuyền bên trong tìm kiếm trong chốc lát, xác định cũng tìm không được nữa cái khác vật hữu dụng về sau, Mục Dương nhấc lên hộp trực tiếp rời khỏi cái này hẻm núi. Một đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tránh đi vô số dã thú nhìn chằm chằm tầm mắt. Mục Dương phù quang lược ảnh nhanh chóng hướng trở về. Trăng tròn như cái mâm bạc, bầu trời đầy sao lấp lóe. Mục Dương trở lại chỗ ở của mình. Tại mờ tối dưới ánh nến, hắn lần nữa mở ra cái kia kim loại hộp sắt, cầm lấy trong đó một con thấu kính. Đích, đích, đích. Bởi vì cảm ứng được trên da một ít nhiệt năng, cái kia thấu kính lại tự động vận hành, rất nhanh hiện ra liên tiếp số liệu, cùng lúc trước biểu hiện số ghi. Số liệu lượng rất ít, chỉ có một chuỗi ký tự, xem không hiểu không có vấn đề gì, bởi vì Mục Dương đại khái suy tính ra đây cũng là cùng loại với năng lượng tham chắc khí đồng dạng đồ vật, số liệu hiện ra đều là có nhất định quy luật, mặc kệ là thuật toán vẫn là số nhị phân, tối thiểu là có quy luật. Cẩn thận quan sát trên tấm kính số liệu, Mục Dương đưa nó nhắm ngay chính mình, sau đó không ngừng tăng lên năng lượng trong cơ thể. Quả nhiên, số liệu cuối cùng ký hiệu phát sinh cải biến, hơn nữa theo số liệu nhảy lên, phía trên số liệu xuất hiện nhất định quy luật lặp đi lặp lại hiện tượng. Mục Dương đem những ký hiệu này từng cái trích lục đến trên giấy, sau đó chăm chú nghiên cứu, rất nhanh phát hiện những chữ này phù kỳ thật chia 4 tiết. Mỗi một tiết cần phải đại biểu cho một cái tiến vị. Cho tới bây giờ, phía trước nhất 2 vị một mực chưa từng xảy ra biến hóa. Cũng may Mục Dương đã từng là một cái khoa điện công, học qua con số mạch điện nguyên lý, cái này tối thiểu để hắn tìm được một tia phá giải đầu mối. Mặc kệ là cái gì sao tiến vào chế, đều có thể căn cứ số liệu nhảy lên suy tính ra. Cuối cùng trải qua thử đi thử lại nghiệm, Mục Dương xác nhận thấu kính vị cuối cùng hết thảy tồn tại 16 loại biến hóa. Nói cách khác, cái này trên tấm kính biểu hiện rất có thể là một cái 16 tiến vào chế số liệu. Đem trên tấm kính biểu hiện ký tự cùng chính mình biết 16 tiến vào chế tiến hành so sánh, Mục Dương nhắm ngay chính mình, đo ra một cái năng lượng lớn nhất số liệu. Đích, trên tấm kính hiện ra một chuỗi số liệu, đem những chữ này phù thay thế thành trên địa cầu 16 tiến vào chế. Chính là 002F, chuyển đổi thành thuật toán 47. Nói cách khác, Mục Dương hiện tại năng lượng con số hoặc là sức chiến đấu là 47. Số liệu này vẫn được, chí ít người địa cầu ở trong không tính thấp. Mục Dương nhìn xem số liệu, đập đi một cái miệng. Phải biết một năm trước, Mục Dương vừa vặn xuyên qua tới thời điểm sức chiến đấu đoán chừng liền 15 đều không có. Thời gian một năm lật không sai biệt lắm gấp 3, đã rất không dễ dàng. Hiện tại tốt rồi, có cụ thể số liệu so sánh, tu luyện càng lộ ra sáng tỏ. Chỉ là không biết số liệu này cùng trong vũ trụ thông hành sức chiến đấu phương pháp tính toán có phải hay không nhất trí, cũng không kém bao nhiêu đâu. Cùng trong nguyên tắc Frieza thế lực năng lượng tham chắc khí so ra, Mục Dương trong tay cái này thiếu khuyết địa lý định vị công năng. Hơn nữa từ đơn điệu ký tự biểu hiện đến xem, cũng hẳn là không có đủ thông tin công năng. Rất hiển nhiên đây chỉ là đơn thuần năng lượng tham chắc khí mà thôi. Nhưng tương ứng, nó dò xét khu ở giữa tựa hồ càng thêm rộng lớn. Bốn chữ số 16 tiến vào chế toàn bộ lấp đầy. Hạn mức cao nhất không sai biệt lắm có thể dò xét ra 65.000 sức chiến đấu. Nói ra thật xấu hổ. Trước mắt Mục Dương chỉ có thể để tham chắc khí cuối cùng hai vị phát sinh biên độ nhỏ nhảy lên. Lập tức Mục Dương lạnh nhạt cười yếu ớt, trong lòng nhiệt tình tăng vọt. Đây là một cái định lượng so sánh. Trước kia mỗi ngày đều biết mình đang trưởng thành, nhưng là cụ thể trưởng thành nhiều ít lại hết sức mơ hồ. Có cái này năng lượng tham chắc khí, tựa như chơi game, nhìn xem đẳng cấp của mình không ngừng lên cao. Loại này trực quan biểu hiện, để Mục Dương cảm giác chính mình động lực càng thêm đủ. Võ đạo trong đại lâu, Aesop cùng Mục Dương ngồi đối mặt nhau. Tại 7 ngày một lần chỉ điểm kết thúc sau, Mục Dương bị Aesop đơn độc lưu lại. Lão sư, Mục Dương hướng về Aesop khẽ gật đầu. Trước đây hắn dùng tham chắc khí đối với Aesop chờ trưởng bối tiến hành quá khảo thí. Tại thường ngày trạng thái dưới, Aesop đám người số liệu đều tại 670 trong lúc đó. Trong đó lão sư Aesop số liệu tối cao, đạt đến 74, nhưng là biết rõ địa cầu võ đạo gia đặc tính Mục Dương sẽ không cho là đây chính là bọn họ tối cao. Sức chiến đấu, chân chính toàn lực bạo phát lời nói, Aesop sức chiến đấu nói không chừng có thể vượt qua 80. Trong khoảng thời gian này lúc tu luyện có hay không gặp được khó khăn? Aesop mỉm cười hỏi. Đệ tử cho tới bây giờ cảm giác rất tốt, cũng không có gặp được bình cảnh. Mục Dương hồi đáp, Aesop gật đầu, sau đó thần sắc trang trọng, chân thành nói, Mục Dương, tiếp qua 3 năm trái phải, tại khu vực phía nam Lá Phong trên đảo sẽ có một hồi thịnh đại võ đạo đại hội. Đến lúc đó các nơi trên thế giới cao thủ đều sẽ tụ tập tại cái kia. Đây là một cái khó được cơ. Hội rèn luyện, lão sư ý là, hy vọng ngươi có thể đủ đại biểu thiên tâm lưu tiến đến tham gia. Hội tụ toàn thế giới cao thủ võ, đạo đại hội, Mục Dương nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên rung động, đó không phải là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội sao? Lão sư, còn xin ngươi nói cho ta võ đạo hội tình huống cặn kẽ. Mục Dương vội vàng nói, Aesop khẽ cười một cái. Nói ra, coi như ngươi không hỏi, ta cũng biết cùng ngươi cẩn thận nói một chút. Hắn cười nhạt nhìn xem Mục Dương, nhuận một cái cuống họng, nói lên cái kia võ đạo hội, tên đầy đủ vì thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Trên thực tế đã cử hành rất nhiều giới, sớm nhất chỉ là đỉnh tiêm lưu phái trong lúc đó tự mình giao lưu hội. Bất quá theo nhiều năm như vậy giao lưu phạm vi không ngừng mở rộng, võ đạo hội cũng biến thành càng ngày càng long trọng. hiện tại chủ yếu vẫn là do những cái kia nổi tiếng lưu phái tổ chức. Nhưng dự thi thành viên đã mở rộng đến toàn bộ võ đạo giới. 3 năm sau tổ chức chính là thứ 10, một giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Giới trước chúng ta thiên tâm lưu bởi vì thực lực không đủ, liền không có mặt mũi phái đệ tử tiến đến tham gia. Ngươi là chúng ta đại tân sinh mà biểu hiện xuất sắc nhất. Cho nên lão sư hy vọng ngươi có thể đủ đại biểu thiên tâm lưu tiến đến dự thi. Có thể hay không lấy được thành tích tốt không việc gì. Tạm thời cho là một cái rèn luyện cơ hội. Aesop kiên nhẫn giải thích, lấy hắn đoán chừng. Mục Dương nếu như có thể trong vòng 3 năm sau đó chăm chú tu hành, tại thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bên trong lấy được thành tích tốt không khó lắm. Nhưng muốn nói đoạt giải quán quân thì độ khó quá lớn. Aesop yêu cầu không cao, chỉ cần có thể lấy được trước 8 cường cũng rất tốt. Bất quá Aesop không biết, hắn đối với Mục Dương định vị nhưng thật ra là đánh giá thấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.